Chương 495, ăn một chút gì? Lâm Thiên Diêu nói, ta xem như vậy đi, Hoàng Lão Tả, ta hiện tại cho ngươi một ít nội lực, ngươi xem rồi điểm. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn nội lực. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lão mảnh nhỏ đánh tới, rất nhanh, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem cứ như vậy đi. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ngươi bây giờ có thể đi. Hoàng Lão Tả cười nói, được rồi, như vậy tốt nhất, ta phải đi. Nói xong, hắn lập tức ly khai nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nên chạy bộ. Quách Phủ cười nói, đúng a, chúng ta trước đây thiên thiên chạy bộ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chạy, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta qua bên kia ngồi một hồi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước Lâm Tử, sau đó, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, không ngờ tới ta lại gặp lại ngươi. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta cũng không ngờ tới, ta xem như vậy đi. Chúng ta mau nhanh luyện công A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta mau nhanh luyện A. Với là bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi bây giờ uống mà ta chuẩn bị cho ngươi được rồi. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ngươi có mật, ngươi làm sao không nói sớm, ngươi mau nhanh lấy tới, ta hiện tại muốn uống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem mật bưng đến trước mặt, hắn thấp giọng nói, tới. Chu Bá Thông, ngươi thấy thế nào, ngươi bây giờ thích uống đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta thấy được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết vì vậy, hắn đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ở trên sợi dây nghỉ ngơi, bằng không chúng ta khẳng định rất mệt mỏi. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh nằm xuống. A. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy. Bọn họ rất nhanh nằm ở trên sợi dây. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên rời đi nơi này. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ đồng ý, vì vậy, bọn họ ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một chút gì. A. Quách Phủ thấp giọng nói, không biết chúng ta muốn ăn cái gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên ăn thịt quay, như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ lộng. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ngươi nhanh săn thú, ngươi phải nhanh lên một chút đạt được con mồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, yên tâm đi, ngươi lẽ nào luyện ta đều không phải tin tưởng. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn lấy được rất nhiều thỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem những thứ này thỏ như thế nào. Quách Phủ cười nói, ta xem tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại ăn đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy bọn họ đều ăn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta ứng với nên rời đi nơi này. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công. A. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ đứng lên. Vì vậy, bọn họ đều đối với đấu, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ lui ra ngoài. A. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là trở lại toàn chân giáo. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem bọn họ luyện công. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều cảm thấy tốt, vì vậy, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta đi vào trong xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được rất nhiều hoa cỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này hoa cỏ tất cả đều cầm lên, Quách Phủ cười nói, ta xem những hoa cỏ này tốt, chúng ta muốn hảo hảo lợi dụng chúng nó. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng biết khối này. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ gật đầu, với là bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Doãn Chí Bình đã đi tới, hắn thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta lập tức luyện công á. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem cứ như vậy đi. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ta xem chúng ta dừng lại đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút thứ tốt. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là nghiên cứu một ít chiêu thức. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ cũng bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem những chiêu thức này cứ như vậy đi, chúng ta khẩn trương đi ra nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh. Bọn họ đến rồi trong rừng.